Pháp hội Úc già trưởng giả thứ 19. Hán dịch Tào Ngụy, Pháp sư Khương Tăng Khải. Việt dịch Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà cùng Tỳ kheo tăng 1250 người câu hội. Bồ Tát 5000 người, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đoạn Chánh Đạo Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Chư Đại Bồ Tát như vậy làm thường thủ. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng vô lượng trăm ngàn đại chúng cung kính dây quanh mà diễn thuyết pháp. Úc già trưởng giả cùng 500 quyến thuộc ra khỏi thành Xá Vệ đến kỳ hoàng tinh xá lễ chư Phật, giữ ba vòng rồi ngồi một phía. Lại có Ái Kính trưởng giả, Danh Xưng trưởng giả, Thiện Dữ trưởng giả, Gia Sa Đạt Đa trưởng giả, Hiện Tài trưởng giả, Ái Hành trưởng giả, Cấp Cô Độc trưởng giả, Long Đức trưởng giả, Thiệt Khỉ trưởng giả. Các trưởng giả này đều riêng cùng 500 trưởng giả câu hội ra khỏi thành Xá Vệ đến tinh xá Kỳ Hoàng lễ chư Phật, nhiễu ba vòng rồi ngồi một phía. Các trưởng giả ấy cùng các quyến thuộc tất cả đều hướng đại thừa trồng thiện căn dày, quyết định đến chánh đạo vô thượng. Bây giờ Úc già trưởng giả biết các trưởng giả đã dân tập xong, thừa Phật thần lực hướng Phật chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn có chỗ thưa hỏi, xin thương mà hứa cho. Đức Phật phán: Này trưởng giả, Như Lai sẽ nghe, cho phép ông hỏi. Phật sẽ theo chỗ ông hỏi mà diễn thuyết cho ông hết nghi vui mừng. Úc già trưởng giả bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng bồ đề, hiểu đại thừa, tin đại thừa, muốn tập hợp đại thừa, muốn ngồi lên đại thừa, biết đại thừa hộ các chúng sanh an quý phủ dụ, muốn an lạc trang nghiêm vững chắc tất cả chúng sanh, muốn độ kẻ chưa độ, thoát kẻ chưa thoát, an quý kẻ không được an quý, niết bàn kẻ chưa niết bàn, làm cầu đò lớn chở giác tất cả, nghe Phật trí vô lượng, muốn tu Phật trí phát đại trang nghiêm, biết trong sanh tử có vô lượng khổ hoạn nơi vô lượng vô số kiếp không lòng ưu não, vô lượng kiếp lưu chuyển sanh tử mà không lòng mỏi mệt. Nếu trong đây có thiện nam thiện nữ an trụ Bồ Tát thừa, hoặc người xuất gia tu tập pháp hành, hoặc người tại gia tu tập pháp hành, lành thay Đức Thế Tôn, vì thương chúng thiên nhân Atula mà Đức Thế Tôn thủ hộ đại thừa chẳng dứt côi tam bửu, vì nhất thiết trí mà ở lâu thế gian. Xin Đức Thế Tôn diễn nói chỗ giới đức tu hành của hàng tại gia Bồ Tát. Thế nào là tại gia Bồ Tát ở bậc tại gia? Đức Như Lai truyền dạy tùy thuận tu hành chẳng tổn hoại pháp trợ Bồ Tát. Ở trong hiện pháp không có nghiệp trói che được công hạnh tăng thắng. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là xuất gia Bồ Tát xả bỏ trân bửu ân ái mà đi xuất gia? Nên bảo các vị ấy hành pháp thế nào, tu thiện thế nào, nên trụ thế nào, chẳng nên trụ thế nào? Đức Phật phán: Lành thay, lành thay. Này Úc già trưởng giả, như lời ông hỏi là chỗ phải làm của các ông. Các ông lắng nghe, khéo suy nghĩ. Nay Phật sẽ vì các ông mà nói chỗ trụ học được công hạnh thù thắng của các Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đem công đức tam bửu ấy hồi hướng đạo chánh chân vô thượng. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Phật? Tôi muốn được thành thân Phật đủ 32 tướng trang nghiêm, nắm lấy căn lành ấy tập hợp 32 tướng đại trượng phu, vì tập hợp mà siêng tu hành tinh tấn, đây gọi là quy y Phật. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Pháp? Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp, vì Pháp muốn Pháp, ưa Pháp, rất ưa trợ Pháp, trụ Pháp, trì Pháp, hộ Pháp, ở những nơi Pháp, ca ngợi nơi Pháp, trụ nơi Pháp hành, tăng thêm Pháp, cầu được Pháp, dùng Pháp làm sức mạnh, dùng Pháp làm khí trường. Chỉ có Pháp là công vụ. Tôi thành vô thượng Bồ Đề rồi sẽ đem chánh Pháp bình đẳng ban cho tất cả chúng sanh, trời, người, Atula, đây gọi là quy y Pháp. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Tăng? Bồ Tát này thấy bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và cùng phàm phu, thấy người thanh văn thừa thảy đều kính thuận, mau tiếp rước lời tốt tiếng hay, đi nhiễu cung kính. Phải tự nghĩ rằng lúc chúng tôi được đạo chánh chơn vô thượng vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp, dầu cung kính người thanh văn thừa mà không có tâm an trụ trong ấy, đây gọi là quy y tăng. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thành tựu bốn pháp quy y Phật, đó là chẳng bỏ tâm Bồ Đề, chẳng phế khuyên phát tâm Bồ Đề, chẳng bỏ đại bi, ở trong các thừa khác trọn chẳng sanh tâm. Bồ Tát tại gia thành tựu bốn pháp quy y pháp, đó là ở nơi chư pháp sư thời thân cận nương gá, nghe pháp rồi khéo suy nghĩ, đem pháp được nghe nói lại cho người, đem công đức thuyết pháp hồi hướng đạo chánh chân vô thượng. Bồ Tát tại gia thành tựu bốn pháp quy y tăng, đó là nếu có ai chưa nhất định vào thanh văn thừa thì khuyên phát tâm vô thượng đạo, hoặc dùng của vật để nhiếp, hoặc dùng chánh pháp để nhiếp người. Nương gá tăng Bồ Tát bất thối mà chẳng nương gá tăng thanh văn, cầu công đức thanh văn mà tâm không an trụ trong ấy. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thấy Như Lai rồi tu tập niệm Phật, đây gọi là quy y Phật. Nghe chánh pháp rồi tu tập chánh pháp, đây gọi là quy y pháp. Thấy tăng thanh văn đệ tử Phật rồi mà chẳng quên mất tâm Bồ Đề, đây là quy y tăng. Lại này trưởng giả, tại gia Bồ Tát thường muốn cùng Phật câu hội mà thực hành bố thí thì gọi là quy y Phật. Thủ hộ chánh pháp mà bố thí thì gọi là quy y pháp. Đem đức bố thí ấy hồi hướng đạo vô thượng thì gọi là quy y tăng. Lại này trưởng giả, tại gia Bồ Tát làm công nghiệp thiện trượng phu mà chẳng làm công nghiệp bất thiện trượng phu. Thế nào gọi là nghiệp thiện trượng phu, chẳng phải nghiệp bất thiện trượng phu? Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia theo đúng pháp mà chứa hợp tiền của đất nhà, cầu tìm chân chánh đúng giá mà chẳng phải cầu tìm thô ác hay bức hiếp người. Được sản nghiệp đúng pháp, quan niệm vô thường, chẳng có ý tưởng bỏng sẻn, ưa thích thí xả, đem tiền của đúng pháp để dâng cho cha mẹ và cung cấp cho vợ con quyến thuộc, các người giúp việc, rồi sau đó dùng chánh pháp bố thí. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia mang vác gánh nặng phát đại tinh tấn, đó là gánh nặng ngũ ấm của tất cả chúng sanh, bỏ gánh thanh văn duyên giác, giáo hóa chúng sanh mà không mỏi mệt, từ bỏ sự vui của mình để vì chúng sanh, tám sự lợi suy quỷ dự sưng cơ khổ lạc không làm khuynh động được, vượt khỏi thế pháp giàu có vô lượng mà không kiêu mạn phóng đại, mất lời danh xưng mà không lo buồn, khéo quan sát hành nghiệp giữ gìn chánh hành, thấy người phá giới mà không giận, có đi qua đâu thì khéo an trụ giác sát, trừ bỏ khinh tháo đầy đủ trí huệ, giúp nên việc người mà bỏ việc mình, không hy vọng gì, có làm việc chi không hề bỏ giữa chừng, biết ơn nhớ ơn, làm giỏi tốt, ban lộc cho kẻ nghèo, với kẻ thế lực thì dẹp đại kiêu mạn, với kẻ không thế lực thì khuyến dụ họ, trừ tên nhọn lo buồn cho người, nhịn người hạ liệt, trừ bỏ kiêu mạn và tăng thượng mạn, cung kính tôn trọng thân cận người đa văn, tưa hỏi bực minh huệ, chỗ thấy chánh trực, chỗ làm vô vi không có quyển hoặc, với chúng sanh không ái nhiễm, tu lành không chán, học hỏi không nhàm, chỗ làm vững chắc đồng với hiền thánh, với người chẳng phải thánh thì sinh lòng đại bi, thân hữu vững chắc, quan thân bình đẳng, tâm bình đẳng đối với chúng sanh, với tất cả pháp lòng không tham lẫn, khai thị như chỗ đã được học, suy gẫm chỗ đã nghe học, với các dục lạc tưởng là vô thường, chẳng mến luyến thân, xem sinh mạng như giọt sương, xem tài vật như mây như ảo, với con cái tưởng như lao ngục, với quyến thuộc tưởng là cảnh khổ, với ruộng nhà tưởng là tử thi, với chỗ cầu tiền tài tưởng là phá hư thiện căn, tại nhà mình tưởng là trói buộc, nơi thân tộc tưởng như lính ngục, nơi đêm nơi ngày tưởng không sai khác, với thân chẳng bệnh tưởng bố thí chỗ bệnh đó là làm giúp công việc cho người cần giúp, với sinh mạng chẳng bệnh tưởng bố thí chỗ bệnh đó là chẳng mất bổn thiện và thêm thiện căn hiện tại, với của cải chẳng bền tưởng là bố thí chỗ bền đó là hàng phục lòng tham lẫn mà thực hành bố trí. Này trưởng giả Úc già, đó gọi là Bồ Tát tại gia tu tập công hạnh thiện trượng phu, với chư Như Lai không tất cả lỗi, gọi là lời nói tương ưng là pháp ngữ, không có dị tưởng hướng đến đạo vô thượng. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải thọ thiện giới, đó là ngũ giới. Bồ Tát này luôn chẳng sát sanh, buông bỏ dao gậy, hổ thẹn, kiên thệ, chẳng giết hại tất cả chúng sanh, chẳng não nhiễu tất cả chúng sanh. Với tất cả chúng sanh, lòng thường bình đẳng, thường từ bi. Bồ Tát này luôn chẳng trộm, với của cải mình thì biết đủ, với của cải người thì chẳng hy vọng. Bỏ lòng tham chẳng khởi ngu si, với phong lộc của người chẳng tham lam, nhận đến lá cây chẳng cho chẳng lấy. Bồ Tát này rời lìa tà dâm, tự vừa đủ vợ mình, chẳng mong vợ người, chẳng có nhiễm tâm nhìn nữ sắc khác, lòng luôn nhàm sợ, coi là khổ não nên thường trái bỏ. Nếu đối với vợ mình sanh ý dục diễm thì phải có ý tưởng bất tịnh kinh sợ, đó là sức kiết sử, nó làm dục, chẳng phải là ta nên làm. Phải tưởng vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Phải suy nghĩ rằng tôi chẳng nên có ý nghĩ dâm dục, huống là hai thân thể hòa hiệp rờ rẫm. Bồ Tát này phải rời vọng ngữ, phải nói chắc, nói thiệt, nói như chỗ làm, chẳng dối người, thành tựu tâm lành, suy nghĩ trước rồi mới làm, theo chỗ đã thấy, nghe mà nói thiệt, giữ gìn chánh pháp, thà bỏ thân mạng, trọn chẳng vọng ngữ. Bồ Tát này phải rời lìa uống rượu, chẳng say, chẳng loạn, chẳng hư vọng nơi lời nói, chẳng tự khinh tháo, cũng chẳng cợt đùa, chẳng dọa nạt, phải an trụ chánh niệm, rồi sau mới xét biết. Lúc muốn xả thí tài vật thì kẻ cần ăn cho ăn, cần uống cho uống. Lúc bố thí nên có quan niệm rằng, nay lúc làm đàn ba la mật này, tùy người muốn chi tôi đều thí cho, khiến họ được đầy đủ. Nếu đem rượu cho người, phải nhiếp người ấy nơi chánh niệm, chớ để cuồng say. Tại sao? Vì thỏa mãn hết chỗ muốn của người là đàn ba la mật vậy. Nên Bồ Tát đem rượu cho người đối với Phật không có lỗi. Này trưởng giả, nếu Bồ Tát tại gia đem công đức thọ trì ngũ giới này hồi hướng vô thượng Bồ Đề, khéo giữ gìn ngũ giới, lại thêm rời lìa lưỡng thiệt, nếu có tranh tụng thì nên hòa hiệp, rời lìa ác khẩu, thốt lời dịu hòa, hỏi thăm trước, chẳng quỷ nhục người, nói lời lợi ích người, lời pháp ngữ, thời ngữ, thiệt ngữ, lời cởi mở, lời điều phục, lời chẳng đùa chơi, lời đúng hành động, chẳng sanh tham si, thường làm an vui tất cả, chẳng có ý bị hoại, thường tu sức nhẫn nhịn để tự trang nghiêm, phải luôn chánh kiến, rời lìa tà kiến, chẳng thờ lại các thiên thần khác mà kiến cúng dường Phật. Lại này trưởng giả Úc già, Bồ Tát tại gia nếu ở trong đại chúng, thành ấp quận huyện, nên thường vì mọi người mà thuyết pháp. Chúng sanh bất tín thì vẫn dạy họ tin, chúng sanh bất hiếu chẳng biết cha mẹ, sư trưởng, sa môn, bà la môn, chẳng biết người lớn kẻ nhỏ, chẳng thuận giáo hối, chẳng biết kiên nể thì khuyên dạy họ hiếu thuận. Chúng sanh thiếu học thì lập cho họ được học, tham lẫn thì dạy bố thí, phá giới thì khuyên giữ giới, sân hận thì khuyên nhẫn nhục, giải đãi thì khuyên tinh tấn, tán loạn thì khuyên tu niệm định, không trí huệ thì khuyên tu trí huệ. Với kẻ nghèo thì cấp tiền của, kẻ bệnh cho thuốc, không được giúp đỡ thì giúp đỡ, không chỗ về thì làm chỗ về, không chỗ nương thì làm chỗ nương. Bồ Tát tại gia này phải tùy chỗ sở kia mà lợi ích chúng sanh, chứ để một người đọa vào ác đạo. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia này với mọi người khuyến đạo như vậy cho đến 7 lần, khiến họ an trụ nơi đức hạnh. Nếu vẫn chẳng khiến an trụ được thì phải sanh lòng đại bi đối với chúng sanh ấy, mà phát tất cả trí huệ trang nghiêm rằng, nếu tôi chẳng điều phục ác chúng sanh này thì tôi quyết chẳng thành đạo vô thượng chánh chân. Tại sao? Vì tôi do cớ này mà phát thệ trang nghiêm, không xỉm không ngụy, chẳng phải chuyện đùa, đủ hạnh giới đức phát đại trang nghiêm. Tôi phải siêng phát tinh tấn như vậy, khiến việc làm chẳng uổng công. Chúng sanh thấy tôi thì liền tin kính. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia ở trong thôn xóm thành ấp mà chẳng giáo hóa chúng sanh để họ đọa là ác đạo thì bị chư Phật quở trách. Nên Bồ Tát phải trang nghiêm đại trang nghiêm như vậy. Nay tôi phải tu hành công hạnh ấy ở trong thành ấp tụ lạc, chẳng để một người sa đọa ác đạo. Này trưởng giả, như trong thành ấp có thầy thuốc giỏi mà để một người bị bệnh độc chết thì quần chúng quở trách. Cũng vậy, Bồ Tát này ở chỗ nào mà chẳng giáo hóa chúng sanh để phải đọa ác đạo thì bị chư Phật quở trách. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia khéo tu học hạnh lành. Gia là gì? Là giết căn lành, là chẳng bỏ lỗi, là hại nghiệp trợ thiện, do đó mà gọi là gia. Sao gọi là ở tại tất cả kiết sử? vì ở trong ấy nên gọi là ở tại. Lại vì ở tại giác sát bất thiện, ở tại chẳng điều phục, ở tại không hổ thẹn. Hàng phàm phu ngu tiểu ở tại bất thiện các ác tội lỗi nên gọi là gia. Lại tại gia thì tất cả khổ não đều hiện trong ấy, nó hại căn lành trước nên gọi là gia. Lại gia ấy, ở tại đó thì không điều ác gì chẳng làm, ở trong đó thì chẳng kính thuận tốt với cha mẹ, sư trưởng nên gọi là gia. Lại gia ấy, nó làm lớn nhánh lá, ưu bi khổ não đều sanh trong đó, chưa hợp sự giết hại, trói buộc, đánh đập, giận mắng, phát sanh tiếng ác nên gọi là gia. Lại nơi ấy, các căn lành chưa làm thì hững hờ chẳng làm, căn lành đã làm thì bỏ hư, bị bực trí quở trách. Bực trí là chư Phật thanh văn, nếu ở trong ấy thì đọa ác đạo, nếu ở trong ấy thì đọa tham sân si, do đó mà gọi là gia. Lại nếu ở trong ấy thì ngại bỏ khối giới, khối định, khối huệ, khối giải thoát, khối tri kiến giải thoát nên gọi là gia. Lại nếu ở trong ấy thì bị thâu nhiếp bởi sự tham ái cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, thân hữu quyến thuộc, thương nhớ nghĩ của cải tham dục không chán, như biển nuốt chứa trăm sông không đầy nên gọi là gia. Nếu ở tại gia như lửa cháy củi, chỗ lo nghĩ vô định như gió chẳng dừng, ở tại gia tiêu thân như uống độc dược, tất cả khổ não đều quy tụ về, vì thế nên lìa bỏ như xa rời quan gia. Nếu ở tại gia thì chướng pháp thánh sanh nhiều duyên đấu tranh, tuần trái nghịch nhau. Ở tại gia trong ấy duyên thiện duyên ác lộn lạo nhiều sự dụ, tại gia vô thường chẳng còn lâu, là pháp chẳng tạm dừng. Tại gia rất khổ vì cầu gìn giữ nên nhiều lo rầu, là chỗ của quan và thân. Tại gia vô ngã lầm chấp là ngã sở hữu, tại gia dối trá không có thiệt sự mà hiện tợ thiệt. Tại gia ly biệt là chỗ nhiều người ở, tại gia như ảo chứa nhiều tụ hợp không có chúng sanh thiệt. Tại gia như mộng vì hưng suy thay nhau, tại gia như giọt sương vì mau tan dở, tại gia như giọt mật vì là vị ngọt chốc lát, tại gia như lưới gai nhọn vì tham ưa sắc thanh hương vị xúc, tại gia như loài côn trùng miệng nhọn tợ kim vì chẳng khéo giác sát ăn uống, tại gia như rắn độc vì xâm hại lẫn nhau, tại gia nhiều hy vọng vì trong lòng bồn chồn, tại gia nhiều kính sợ vì là chỗ cướp đoạt của vua giặc lửa nước, tại gia nhiều nghị luận vì nhiều sai trái. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia gọi là khéo biết tại gia như vậy. Lại này trưởng giả Úc Dạ, Bồ Tát ở tại gia khéo điều phục bố thí phân biệt như ưu nguyến. Phải quan niệm rằng nếu của đem bố thí cho người rồi, đó là của tôi, của còn lại trong nhà thì chẳng phải của tôi, của đã bố thí thì vững chắc, của chưa thí thì chẳng vững chắc, của đã thí thì vui ngày sau, của chưa thí thì vui hiện tại, của đã thí khỏi giữ gìn, của còn lại phải giữ gìn, của đã thí thì khỏi bị tham ái trói buộc, của còn lại thì thêm tham ái, của đã thí chẳng phải bận lòng, của còn lại bận lòng, của đã thí chẳng lo sợ, của còn lại phải lo sợ, của đã thí là cột chánh đạo, của còn lại là cột ma, của đã thí thì vô tận, của còn lại thì hữu tận, của đã thí thì vui, của còn lại phải gìn giữ nên khổ, của đã thí thì lìa gút trói, của còn lại thêm gút trói, của đã thí là lộc, của còn lại chẳng phải lộc, của đã thí là sự nghiệp đại trượng phu, của còn lại chẳng phải sự nghiệp đại trượng phu, của đã thí được chư Phật khen, của còn lại được phàm phu khen. Vì thế nên Bồ Tát phải bền vững bố thí. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nếu thấy người sinh phải có ba ý tưởng: một là ý tưởng thiện tri thức, hai là ý tưởng đời khác giàu có, ba là ý tưởng nên bồ đề. Lại có ba ý tưởng: một là thuận lời dạy của Phật, hai là quả báo cõi dục, ba là hàng phục ma. Lại có ba ý tưởng: với người sinh có ý tưởng thân thuộc, với bốn nhiếp pháp có ý tưởng nhiếp lấy, với vô biên sanh có ý tưởng xuất ly. Lại có ba ý tưởng: trừ tham dục, trừ sân hận, trừ ngu si. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia này đều được kém mỏng tham sân si. Lúc bố thí của cải thì lòng không tham trước, nên tham kẻ mỏng. Với kẻ sinh thì sinh lòng thương, nên sân kẻ mỏng. Bố thí rồi hồi hướng đạo vô thượng chánh chân, nên si kẻ mỏng. Lại này trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia thấy người sinh phải có ý tưởng tu tập đầy đủ sáu ba la mật. Với vật sở hữu, Bồ Tát này đều có tâm xả thí, đây gọi là tu tập đến đủ đặng ba la mật. Y nơi tâm Bồ Đề mà bố thí, đây gọi là tu tập đến đủ thi ba la mật. Chẳng giận trách kẻ cầu sinh, đây là tu tập đến đủ nhẫn ba la mật. Lúc bố thí, chẳng có ý nghĩ mình sẽ thiếu thốn, đây là tu tập đến đủ tinh tấn ba la mật. Lúc bố thí rồi, lòng chẳng lo tiếc mà càng vui mừng hơn, đây gọi là tu tập đến đủ thiền ba la mật. Lúc bố thí rồi, chẳng thấy có pháp được và chẳng hy vọng quả báo, đây gọi là tu tập đến đủ bát nhã ba la mật. Lại này trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia đối với tám pháp thế gian phải phóng xả, đối với nhà cửa của cải vợ con chẳng lo chẳng mừng, và sự hư mất chẳng có lòng buồn lo. Bồ Tát ấy nên quan niệm hữu duyên như ảo, là tướng vọng tưởng. Cha mẹ vợ con thân thuộc đều chẳng phải sở hữu của tôi, tôi chẳng vì đó mà gây tạo nghiệp bất thiện. Đó là bạn lữ hiện tại, chẳng phải bạn lữ đời khác, là bạn lữ lúc vui, chẳng phải bạn lữ lúc khổ. Tôi chẳng lo gìn giữ họ. Chỗ tôi gìn giữ là trí huệ bố thí, điều phục người tinh tấn, chẳng phóng vật pháp trợ bồ đề, các thiện căn, nhân dân. Những thứ này là sở hữu của tôi, luôn theo sát bên tôi. Cha mẹ, vợ con thân thuộc chẳng cứu được tôi, chẳng phải là nơi tôi quy y, chẳng phải là nhà ở của tôi, chẳng phải là đất liền của tôi, chẳng phải chỗ che mắt tôi, chẳng phải là ngã ngã sở. Thân ngũ ấm này còn chẳng phải ngã ngã sở, huống là cha mẹ vợ con thân thuộc mà lại là sở hữu của tôi. Cha mẹ vợ con là do nghiệp nhân của họ, nghiệp thiện ác của tôi thì tôi thọ báo theo đó, họ cũng theo nghiệp của họ mà thọ lấy quả báo thiện ác. Bồ Tát Đại Gia lúc đi đứng ngồi nằm thường quan niệm như vậy, chẳng vì cha mẹ vợ con thân thuộc mà gây tạo nghiệp ác bất thiện, dầu rất nhỏ như phần sợi lông. Đối với vợ nhà, Bồ Tát Đại Gia phải có ba ý tưởng là vô thường, biến đổi và hư hoại. Lại có ba ý tưởng là bạn vui chơi, chẳng phải bạn đời khác, là bạn uống ăn, chẳng phải bạn nghiệp báo, là bạn lúc vui, chẳng phải bạn lúc khổ. Lại có ba ý tưởng là chẳng tốt, hôi dơ và đáng gớm. Lại có ba ý tưởng là quan gia, xẻo thái và trá thân. Lại có ba ý tưởng là la sát, tỳ xá giá và quỷ mị. Lại có ba ý tưởng là chẳng phải sở hữu, chẳng phải nhiếp thọ, là kẻ sinh cầu. Lại có ba ý tưởng là gìn thân ác hành, gìn khẩu ác hành và gìn ý ác hành. Lại có ba ý tưởng là tham dục giác, sân khỏe giác và tổn hại giác. Lại có ba ý tưởng là đen tối ô giới và hệ phược. Lại có ba ý tưởng là chướng giới, chướng định và chướng huệ. Lại có ba ý tưởng là vua nịnh, lưới rập và mèo rình. Lại có ba ý tưởng là tai họa, diệt não và bệnh hoạn. Lại có ba ý tưởng là yêu mị, suy hao và xương giá. Lại có ba ý tưởng là già, bệnh và chết. Lại có ba ý tưởng là ma, ma nữ và đáng sợ. Lại có ba ý tưởng là lo, khóc và khổ. Lại có ba ý tưởng là sói cái lớn, cá ma kiệt và mèo cái lớn. Lại có ba ý tưởng là rắn độc đen, cá thi thủ và ma đoạt tinh khí. Lại có ba ý tưởng là không cứu, không quy, không hộ. Lại có ba ý tưởng là mẹ, chị và em gái. Lại có ba ý tưởng là giặc, là giết, là lính ngục. Lại có ba ý tưởng là nước mạnh lượng sống và nước xoáy. Lại có ba ý tưởng là sình lầy, lúng sình và lộn đục. Lại có ba ý tưởng là đuôi mù, xiềng xích, gông cùm. Lại có ba ý tưởng là hố lửa, hố dao và lửa đốt cỏ. Lại có ba ý tưởng là bén nhọn và độc. Lại có ba ý tưởng là nhốt ngục, hình phạt và dao gươm. Lại có ba ý tưởng là đấu tranh, kiện cáo và trói nhốt. Lại có ba ý tưởng là quán thù, hội họp, ân ái, biệt ly và bệnh tật. Tóm lại, dẫn đến có tất cả ý tưởng đấu tranh, tất cả ý tưởng cặn dục, tất cả ý tưởng gốc bất thiện. Bồ Tát tại gia đối với vợ nhà phải có những ý tưởng quan niệm như vậy. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia đối với con của mình chẳng nên quá yêu thương. Nếu quá yêu thương con mình mà chẳng yêu con người thì tự hủy hoại. Phải dùng ba pháp để tự răn trách. Một là đà bồ đề, là tâm bình đẳng, chẳng phải là tâm bất bình đẳng. Hai là đà bồ đề, từ chánh hạnh mà được, chẳng phải tà hạnh. Ba là đà bồ đề, do vô vị hạnh mà được, chẳng phải do tạp hạnh được. Răn trách rồi, đối với con mình phải có ý tưởng là quan gia, là ác tri thức, trái nghịch đức từ bình đẳng trí huệ của Phật, hai căn lành của ta. Bồ Tát tại gia nên tùy theo chỗ mà điều phục tâm mình, như yêu thương con mình với tất cả chúng sanh cũng yêu thương như vậy, như yêu thương thân mình với tất cả cũng vậy. Bồ Tát tại gia phải quan niệm tôi từ chỗ khác đến, con từ chỗ khác đến. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh đã từng làm con tôi cũng từng làm con của tất cả chúng sanh. Trọn chẳng có ý nghĩa con tôi chẳng phải con tôi. Tại sao? Vì đi đến sáu loài làm quán thù lại làm con cái. Tôi phải bình đẳng đối với kẻ thân kẻ sơ. Tôi lấy cớ gì nơi kẻ thân thì yêu thương cấp cho, mà nơi người sơ thì tất cả chẳng cấp cho? Nếu tôi có lòng yêu chẳng yêu nơi người sơ tất cả chẳng cấp cho thì chẳng có thể đến pháp được. Tại sao? Vì hạnh bất đẳng thì đến chỗ bất đẳng, hạnh bình đẳng thì đến chỗ bình đẳng. Tôi chẳng nên làm hạnh bất bình đẳng ấy. Tôi học tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh, mau đến nhất thiết trí. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia đối với của cải chẳng có ý tưởng ngã sở, ý tưởng nhiếp hộ, chẳng bận lòng nơi của cải, chẳng tưởng chẳng mến, chẳng sanh kiết sử. Lại này trưởng giả, nếu có kẻ xin đến chỗ Bồ Tát tại gia để cầu xin, khi đem của cho người, Bồ Tát ấy phải chí tâm nhớ rằng của cải đem cho cùng của cải chẳng đem cho đều sẽ tan mất. Nếu chẳng làm tròn đầy sở nguyện rồi cũng phải chết. Tôi chẳng xả bỏ của cải ấy cũng sẽ bỏ tôi. Nay tôi phải xả thí để làm của vững chắc rồi sẽ chết. Xả thí của cải này rồi, lúc chết vui vẻ không hối hận. Nếu chẳng thể bố thí được thì nên đem bốn sự thưa với kẻ xin rằng: nay tôi sức lực kém yếu, căn lành chưa thành thục, tôi là kẻ sơ cơ trong đại thừa, tâm tôi chưa kham tự tại bố thí, tôi là kẻ trước tướng chấp ngã ngã sở. Thưa ngài Thiện Đại Trượng Phu, nay tôi sám hối cùng ngài, chớ hờn ghét tôi. Tôi sẽ siêng tu tinh tấn để có thể làm đầy đủ sở nguyện của tất cả chúng sanh. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nghe chư Phật quá khứ dạy rằng, nếu người chưa gặp Phật và Thánh Tăng thì phải kính lễ chư Phật mười phương. Đối với bổn hạnh của chư Phật cho đến chư Phật đắc đạo đều sanh lòng tùy hỷ, ngày đêm đều ba thời thanh tịnh thân khẩu ý, dình lòng từ thiện, đầy đủ tàm quý, mặc y phục sạch sẽ, bao nhiêu thiện căn đã tập hợp dùng tâm bồ đề mà sanh lòng tùy hỷ, nhu thuận, cung kính, dứt ngã mạng mà tu hành. Ba thời tụng đọc, ba thời tác pháp, chuyên lòng hối cải những nghiệp bất thiện, chẳng tạo ác mới, tất cả phước nghiệp đều tùy hỷ, chứa hợp đầy đủ tướng hảo, khuyến thỉnh chư Phật chuyển pháp luân, pháp chư Phật dạy đều thọ trì, sinh Phật ở lâu thế gian thêm lớn thiện căn, khiến quốc độ tôi cũng được như vậy. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thọ trì bát quan trai giới, tu hạnh sa môn thì phải thân cận sa môn bà la môn, đức hạnh trì giới thanh tịnh, y chỉ cung cấp hầu hạ, chẳng nhìn thấy lỗi của thầy. Nếu thấy sa môn trái vượt giới hạnh, chẳng nên chẳng cung kính. Lại y ca sa được sông ướp với giới định huệ, giải thoát tri kiến của chư Phật Như Lai, ứng cúng biến chánh giác, không cặn đục, đều bỏ rời tất cả kiết nhiễm, là tràng của bậc tiên thánh, vì thế nên phải cung kính gấp bội. Đối với tỳ kheo trái vượt giới hạnh ấy, nên có lòng thương xót mà nghĩ rằng họ chẳng nên phạm ác hạnh như vậy. Chư Phật Thế Tôn là bậc tịch tịnh điều phục, thấy biết tất cả, mặc lấy tướng thánh tràng mà chẳng điều phục, chẳng tịch tình, chẳng thấy chẳng biết phạm sự phi pháp ấy. Như Đức Thế Tôn từng dạy, chẳng khinh khi người chưa học. Đây chẳng phải lỗi của họ, mà do nơi kiết sử mà hiện tại phạm tội ác. Trong Phật pháp có pháp xuất ly, họ có thể xuất ly được. Nếu họ cởi mở gút cột ấy mà tu hành chánh quán được đến bậc sơ quả thì quyết định thẳng đến đạo chánh chân vô thượng. Tại sao? Vì trí quán hay phá hại kiết sử. Lại Đức Thế Tôn cũng có lời dạy: làm người chớ nên vọng khinh lượng định người. Nếu vọng khinh người thì chính là tự hại tự tổn lấy mình. Chỉ Đức Như Lai biết rõ, chứ chẳng phải là ta biết được. Vì thế chẳng nên giận ghét khinh hại họ. Lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nếu vào tăng phường nên dừng tại ngõ kính lạy rồi sau sẽ vào. Phải quan niệm rằng nơi đây là chỗ không hành, là chỗ vô tướng hành, là chỗ vô tác hành, là chỗ từ bi hỷ xả bốn phạm hành, là chỗ an trí chánh hành chánh trụ. Lúc nào tôi sẽ rời bỏ nhà cấu quế, lúc nào tôi sẽ ở chỗ chánh hạnh này. Phải có lòng muốn xuất gia như vậy, không có ở tại gia mà tu thánh đạo chánh chân vô thượng. Thảy đều xuất gia đến rừng vắng vẻ tu tập được thành Phật đạo. Tại gia nhiều trần nhiễm, xuất gia đẹp tốt. Tại gia đủ sự trói buộc, xuất gia vô ngại. Tại gia nhiều cấu quế, xuất gia xả ly. Tại gia bị nhiếp nơi ác, xuất gia được nhiếp nơi thiện. Tại gia ngập sâu trong sình lầy ái dục, xuất gia diễn ly ái dục. Tại gia chung cùng phàm tình, xuất gia chung cùng trí huệ. Tại gia tà mạng, xuất gia chánh mạng. Tại gia nhiều lắm dơ, xuất gia không dơ. Tại gia suy diệt, xuất gia không diệt. Tại gia buồn lo, xuất gia vui mừng. Tại gia là bậc thang những sự ác, xuất gia xa liệt. Tại gia trói buộc, xuất gia cởi mở. Tại gia kinh sợ, xuất gia vô úy. Tại gia bị quở phạt, xuất gia không quở phạt. Tại gia nhiều quả hoàng, xuất gia không quả. Tại gia phiền nhiệt, xuất gia không phiền nhiệt. Tại gia nhiều mong cầu nên khổ, xuất gia không mong cầu nên vui. Tại gia rung động, xuất gia không động. Tại gia khổ vì nghèo, xuất gia không khổ vì nghèo. Tại gia khiếp nhược, xuất gia không khiếp. Tại gia hạ tiền, xuất gia tôn quý. Tại gia phiền rộn, xuất gia tịch tình. Tại gia lợi tha, xuất gia tự lợi. Người tại gia không nhuận tinh khí, người xuất gia tư nhuận. Tại gia vui nơi kiết sử, xuất gia vui nơi tịch diệt. Tại gia thêm gai nhọn, xuất gia không gai nhọn. Tại gia thành tiểu pháp, xuất gia thành đại pháp. Tại gia không điều phục, xuất gia điều phục. Tại gia xa lìa giới, xuất gia hộ trì giới. Tại gia thêm lớn biển lệ mũ máu, xuất gia cạn khô biển lệ mũ máu. Tại gia bị chư Phật thanh văn duyên giác quở rầy, xuất gia được chư Phật thanh văn duyên giác tán thưởng. Tại gia không đủ, xuất gia biết đủ. Tại gia ma mừng, xuất gia ma lo. Tại gia chẳng hàng phục, xuất gia hàng phục. Tại gia nô bộc, xuất gia chủ nhân. Tại gia ở mé sanh tử, xuất gia ở mé niết bàn. Tại gia đọa lạc, xuất gia khỏi đọa lạc. Tại gia tối tâm, xuất gia sáng soi. Người tại gia sáu căn chẳng tự tại, người xuất gia sáu căn tự tại. Tại gia cuồng vật, xuất gia chẳng cuồng vật. Tại gia chẳng tương ưng, xuất gia tương ưng. Tại gia ngó xuống, xuất gia nhìn lên. Tại gia nhiều kinh doanh, xuất gia ít kinh doanh. Tại gia ít sức lực, xuất gia sức lực lớn. Tại gia xiểm khúc, xuất gia chánh trực. Tại gia nhiều lo, xuất gia không lo. Tại gia cùng chung với tên nhọn, xuất gia không tên nhọn. Tại gia bệnh tật, xuất gia không bệnh tật. Tại gia là già nua, xuất gia đã trai tráng. Tại gia sống phóng dật, xuất gia tu huệ mạng. Tại gia lừa phỉnh, xuất gia không phỉnh. Tại gia nhiều gian trá, xuất gia không gian trá. Tại gia là bình rượu độc, xuất gia là bình cam lộ. Tại gia tai hoạn, xuất gia không tai hoạn. Tại gia chẳng phóng xả, xuất gia phóng xả. Người tại gia lấy quả độc, xuất gia lấy quả không độc. Tại gia tương ưng với sự chẳng đáng thích, xuất gia chẳng tương ưng với sự chẳng đáng thích. Tại gia nặng nề ngu si, xuất gia nhẹ nhàng trí huệ. Tại gia mất phương tiện, xuất gia phương tiện thanh tịnh. Tại gia mất chánh ý, xuất gia chánh ý thanh tịnh. Tại gia mất chí ý, xuất gia chí ý thanh tịnh. Người tại gia chẳng làm chỗ cứu vớt được, xuất gia hay làm chỗ cứu vớt. Tại gia tạo cùng liệt, xuất gia chẳng tạo cùng liệt. Tại gia chẳng phải chỗ ngủ ở, xuất gia là chỗ ngủ ở. Tại gia chẳng phải chỗ về, xuất gia là chỗ về. Tại gia nhiều sân nộ, xuất gia nhiều nhân từ. Tại gia mang gánh, xuất gia bỏ gánh. Tại gia chẳng hết những tranh tụng, xuất gia không tranh tụng. Tại gia có lỗi, xuất gia không lỗi. Tại gia công việc bận rộn, xuất gia rảnh việc. tại gia diệt não, xuất gia rời nhiệt não, tại gia nhiều cừu thù, xuất gia không thù.